Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy ngày càng nhiều người vây quanh, bà biết nếu không trả lại phiếu thì hôm nay chắc chắn không thể yên ổn ra khỏi khu phố này. Mẹ Ôn miễn cưỡng lục lọi trong túi áo, lấy ra một xấp phiếu, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì hàng xóm đã nhanh chóng cầm lấy và nhét vào tay Ôn Noãn, nói, cô cứ giữ lấy, con bé còn nhỏ, không có áo bông thì làm sao chịu được mùa đông. Đừng ngu ngốc mà đưa hết ra ngoài nữa. Thấy tiền và phiếu bị giật mất, mẹ Ôn lảo đảo, suýt chút nữa ngã quỵ. Ôn Noãn nhận lấy tiền và phiếu mà hàng xóm nhiệt tình đưa cho, không cần nhìn kỹ là phiếu gì, cô nắm chặt trong tay. Cảm ơn chị rất nhiều. Sau đó cô nhẹ nhàng đỡ cánh tay đứa nhỏ, bảo nó vẫy tay với mẹ Ôn. Nào bảo bối, cảm ơn bà ngoại đi con. Cô còn cố tình thêm vào, con xem, bà ngoại đối với con tốt biết bao. Câu nói có ý nhấn mạnh chữ tốt, nghe đầy ẩn ý mỉa mai. Đứa nhỏ, bắt đầu vẫy tay theo, không còn khóc nức nở nữa, thậm chí còn bật cười khanh khách. Lúc này, mẹ Ôn đã vô cùng tức giận, dù nghe rõ sự mỉa mai trong lời nói của Ôn Noãn, nhưng biết bây giờ trở mặt cũng không có ích. Hơn nữa, bà hiểu rất rõ tính cách của Ôn Noãn, cô ấy có phần bốc đồng, đôi khi bộc phát cảm xúc. Có lẽ do tháng trước bà lấy hết tiền và phiếu đi, nên Ôn Noãn mới cảm thấy khó chịu. Có lẽ sau lần này, cô ấy sẽ không nổi giận như vậy nữa. Bà nhìn đứa bé rồi cắn răng nói, mẹ là bà ngoại của nó, nếu không tốt với nó thì tốt với ai? Những người xung quanh cũng cười nói, đúng vậy, đứa bé nhà mình đương nhiên phải yêu thương rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, chương 9, HTML. Mẹ Ôn cảm thấy chẳng còn tâm trạng ở lại, nhìn thấy gương mặt tươi cười của Ôn Noãn cùng với đứa nhỏ, bà thấy vừa tức vừa buồn. Bà kiếm cớ rồi nhanh chóng rời đi. Ôn Noãn cũng không muốn đóng kịch với mẹ mình nữa, thấy bà rời đi rồi, liền cảm ơn những hàng xóm đã giúp đỡ mình. Phần lớn những người hàng xóm này đều biết Ôn Noãn là vợ của Cố Thanh Hàn, họ tận tình khuyên. Cô à, Thanh Hàn là người tốt, anh ấy là quân nhân, đi công tác xa nhà, cô phải cẩn thận, đừng để ai lấy mất đồ của mình. Nghe lời khuyên nhủ, Ôn Noãn gật đầu, cảm ơn các thím, cháu hiểu rồi, không có gì, chỉ cần cô sống tốt là được, ngày còn dài mà. Ôn Noãn sau khi lấy lại được một ít phiếu cùng tiền từ tay mẹ mình, cũng không thay đổi dự định ban đầu, vẫn quyết định vào tiệm cơm quốc doanh ăn một bát mì vằn thắn. Trong thời điểm này, thực phẩm đều là hàng thật, giá cả ổn định, tuy rằng một bát mì vằn thắn chỉ có giá 1 xu 2, nhưng lại đầy đặn, bên trong còn có nhân thịt, điều này thật hiếm hoi. Không rõ có phải đứa nhỏ đang đói bụng hay không, nhưng khi Ôn Noãn đút sợi mì vằn thắn vào miệng cô bé, bé con ăn hết sạch. Sau khi ăn xong, cô bé còn cầm lấy chiếc đũa trên bàn và gõ nhẹ lên mặt bàn, giống như muốn đòi thêm một bát nữa. Ôn Noãn lấy khăn lau miệng cho cô bé, cười nói. Ăn đủ rồi, còn ăn nữa thì con sẽ nôn mất. Nghe thấy lời mẹ, cô bé mới chịu ngồi yên, để mặc Ôn Noãn ôm trong lòng và tiếp tục ăn. Đôi mắt tròn xoe của bé nhìn Ôn Noãn, chớp chớp vài cái. Vì vừa mới khóc xong nên đôi mắt cô bé vẫn còn hơi nước, trông như hai viên ngọc sáng lấp lánh. Cách chương.